Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, thần điện. Tần Bất Ly lắc đầu, đồng tình nhìn xem hắn, tiểu tống ngươi là kiếm tôn mệnh, nói đến, kiếm tôn đã không tệ, so Chu Thương Lan bọn hắn mạnh hơn nhiều, bằng tư chất của ngươi, chịu cái chàng chủ không khó. Trời chiều đem tiểu viện nhuộm thành kim sắc, nhiễm kim Tống Vân Ca gương mặt. Hắn chậm rãi nói, trưởng lão, nếu như ta đem chín thức đều luyện thành đâu? Tần Bất Ly lắc đầu nói, khỏi phải nói ngươi luyện thành Tiêu Diêu kiếm quyết, chính là luyện thành Vô Kiếp kiếm quyết, như thường vô dụng. Tống Vân Ca cười nói, ta đang có ý tưởng này, cũng đem Vô Kiếp kiếm quyết luyện thành. Khẩu khí không nhỏ, dã tâm cũng không nhỏ. Tần Bất Ly nhìn từ trên xuống dưới hắn, chỉ mong một năm về sau, ngươi còn có như vậy lòng dạ, luyện thành Tiêu Diêu kiếm quyết, ta mỗi lần thi triển Du Thiên quyết liền có thể trở thành chân chính kiếm thánh. Tống Vân Ca mỉm cười nói, mặc dù kéo dài thời gian ngắn, cũng đầy đủ dung. Trác Tiểu Uyển đại mi nhẹ nhàng vẩy một cái, chủ ý này không tệ, mặc dù là dùng Du Thiên Quyết mượn tới đệ tứ trọng thiên nguyên khí, nhưng có Tiêu Diêu kiếm quyết thi triển đi ra, đồng dạng có kiếm thánh uy lực, cùng chân chính kiếm thánh khác nhau chỉ ở duy trì thời gian dài ngắn. Tần Bất Ly lắc đầu nói, vô dụng. Tống Vân Ca nhíu mày. Tần Bất Ly nói, ngươi bây giờ không dùng đến Du Thiên Quyết. Tống Vân Ca suy nghĩ khẽ động, thôi động lên Du Thiên Quyết, nhưng trước mắt trống rỗng, vậy mà không cách nào cảm ứng được đệ tứ thiên. Hắn cùng đệ tứ thiên phảng phất vĩnh viễn không thể gặp nhau. Tần Bất Ly nói, ngươi liền thành thành thật thật tiếp nhận, chớ suy nghĩ lung tung, cũng không cần dãy dụa. Ngươi có thể nghĩ tới biện pháp, người bên ngoài đều nghĩ qua. Đến nay vẫn chưa có người nào có thể đánh phá đạo này lạch trời. Tống Vân Ca trầm mặc không nói. Hắn làm sao có thể từ bỏ người bên ngoài không thể. Mình chưa hẳn không thể. Mình có vạn hồn luyện thần phù. Cho mình thời gian, mình có thể thấm nhuần thế gian tất cả võ học. Võ học tổ dưỡng sẽ vượt qua bất cứ người nào. Nếu như vậy mình còn tìm không thấy vượt qua lạch trời biện pháp, kia xác thực liền không ai có thể vượt qua. Trác Tiểu Uyển nói, sư huynh không ngại thử nhìn một chút, luyện thành Tiêu Diêu kiếm quyết luyện thêm thành Vô Kiếp kiếm quyết. Bây giờ bất thành, vậy liền luyện thêm thành Đại Diễn kiếm quyết. Tống Vân Ca bật cười, sư muội quá đề cao ta. Trác Tiểu Uyển nói, không ngại thử nhìn một chút, nàng là vì kích phát Tống Vân Ca đấu trí. Không phá được cảnh giới không sao, dù cho kiếm tôn cũng không phải bình thường thiên ngoại thiên cao thủ. Đã khó được, chỉ khi nào không có đấu trí, vậy liền thật thành phế nhân. Nàng thực không muốn Tống Vân Ca vì vậy mà đổi phế xuống dưới, triệt để mất đi tinh khí thần. Tống Vân Ca chậm rãi nói, trưởng lão, ta muốn đi một chuyến Vẫn Thần Sơn. Cái này mấy lần công lao cũng đủ rồi. Ngoặc kép, ân, cũng tốt. Tần Bất Ly trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, ngươi nhiều lần lập kỳ công, xác thực đầy đủ đi một chuyến Vẫn Thần Sơn. Bất quá muốn sớm khuyên ngươi một câu, Vẫn Thần Sơn cũng vô dụng. Tống Vân Ca gật gật đầu, không từng thử, luôn luôn không cam tâm. Vậy liền thử nhìn một chút. Thừa dịp ngươi còn có tâm lực dày vò, liền liều mạng dày vò một phen. Tần Bất Ly cầm lấy Tử Ngọc Hồ Lô, ừng ực uống một hớp rượu. Đừng đợi đến tâm già, dày vò bất động hối hận. Hắn ánh mắt mê ly, lộ ra hồi tưởng chi sắc. Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng khoát tay, ra hiệu rời đi. Hai người rời khỏi tiểu viện, riêng phần mình tách ra. Tống Vân Ca tiếp tục tại tiểu viện của mình bên trong tu luyện, muốn một hơi đem Tiêu Diêu kiếm quyết luyện đến trọn vẹn. Tiêu Diêu kiếm quyết mỗi một thức đều tinh vi ảo diệu, sau một thức so trước một thức tinh diệu mấy phần. đối ý kiểu yêu cầu cũng càng tinh vi. Sai một ly đi nghìn dặm, cần tĩnh hạ tâm tinh tế cảm ngộ. Tựa như voi sâu kim gian nan, hắn bởi vì được Cố Thừa Tông ký ức, kiếm thánh cảnh giới, đối với thế gian cảm ngộ càng sâu, cho nên tu luyện ba thức đầu Tiêu Diêu kiếm quyết một mạch mà thành. Ba thức về sau chư thức liền không phải một ngày hai ngày có thể thành. Được chậm rãi rèn luyện, sáng sớm ngày thứ hai, hắn đi Chu Thương Lan phủ thượng trực luân phiên. Tú Mỹ Kiều Diễm Dương Vân Nhạn lại gần, mang theo nhàn nhạt mùi thơm. Tống Vân Ca liếc nàng một cái lại nhắm mắt lại. Dương Vân Nhạn thấy thế liền biết không ổn, đại mi nhẹ trao lại, nàng âm thầm thở dài. Tống Vân Ca hiện tại đã là kiếm tôn, dù cho không thể hướng phía trước, đã đầy đủ dùng. Chu Tước Vệ tuy mạnh, thế nhưng không có mấy cái kiếm tôn. Đáng tiếc hắn lòng dạ quá cao, tự nhiên phiền não vô tận. Chu Thương Lan ho khan đi ra đại sảnh, hướng lúc trước đợi. Tống Vân Ca nhìn thấy hắn đều cảm thấy tiếc hận, lại khinh thường nó tinh thần sa sút cùng đồi phế. Bây giờ thấy Chu Thương Lan, lại cảm thấy bi thương. Hắn bộ dáng chỉ sợ sẽ là tương lai mình bộ dáng. Một năm không phá được cảnh, mình có thể kiên trì. Hai năm cũng có thể, dù sao nhiều năm như vậy đều sống qua tới. Kia 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm đâu cuối cùng có thể hay không giống như Chu Thương Lan. Như cái xác không hồn, không có chút nào hy vọng sống chui nhủi ở thế gian. Chu Thương Lan nói dứt lời, khoát khoát tay bọn hắn tiếp tục thẩm tra khu quản hạt. Không buông tha bất kỳ một cái nào người khả nghi. Chu Tước Vệ thời gian chính là như vậy buồn tẻ nhàm chán. Tống Vân Ca thế nào? Dương Vân Nhạn nhìn Tống Vân Ca bình tĩnh mà thong dong, càng phát lo lắng, sợ không phải Tống Vân Ca nổi giận, liền sợ hắn giống bây giờ như vậy bi thương tại tâm chết. Thật tốt, giống một giấc mộng. Tống Vân Ca uể oải duỗi cái lưng mệt mỏi, hiện tại mộng rốt cục tỉnh. Dương Vân Nhạn nói, ngươi bây giờ đúng là kiếm tôn cảnh giới, không phải là mộng, vốn cho là sẽ nhất phi trùng thiên, mang theo ngươi cùng một chỗ bay. Tống Vân Ca nhẹ nhàng lắc đầu nói, đáng tiếc mệnh của ngươi không tốt quá, ai muốn ngươi mang a? Ta muốn mình bay. Dương Vân Nhạn cười nói, nàng yên lòng, nói chuyện vẫn là đồng dạng chán ghét, vậy liền không thành vấn đề. Tống Vân Ca nói, hiện tại là ngươi muốn dẫn lấy ta bay a, muốn ôm chặt bắp đùi của ngươi, ta muốn cân nhắc cân nhắc, nhìn xem biểu hiện của ngươi như thế nào. Dương Vân Nhạn thận trọng yêu kiều cười. Tống Vân Ca liếc xéo nàng. Dương Vân Nhạn khẽ nói, liền xông ngươi ánh mắt này, ta không mang ngươi. Tống Vân Ca lập tức ánh mắt biến đổi, biến thành cười lấy lòng. Dương Vân Nhạn hài lòng gật đầu, cái này cũng tạm được. Hai người khổ bên trong làm vui, cười cười nói nói hướng phía trước. Đi tới đi tới, Dương Vân Nhạn phát hiện hắn không phải hướng phía mình khu quản hạt. Đây là đi chỗ nào? Thần điện. Người muốn đi kế công, muốn đi Vẫn Thần Sơn thử một chút. Dương Vân Nhạn một chút liền đoán được hắn suy nghĩ. Vô dụng đi. Tống Vân Ca cười cười, người khác vô dụng, mình chưa hẳn vô dụng. Vẫn Thần Sơn tiên âm địch thể, đối người bên ngoài là có thể tăng lên tư chất, đã là vô thượng diệu dụng, mà mình có vạn hồn luyện thần phù, nếu như có thể được đến kiếm thần hồn phách, không tin không đột phá nổi đạo này lạch trời. Nghĩ đến cái này, tinh thần hắn phân chấn, tăng tốc bước chân. Dương Vân Nhạn nhìn hắn như thế, không có nhiều lời ủ rũ lời nói. Tống Vân Ca gia hỏa này mưu trí đa dạng, mình nghĩ tới hắn cũng có thể muốn lấy được. Hai người tới một tòa trang nghiêm túc mục bạch ngọc đại điện bên ngoài. Đại điện toàn thân lấy bạch ngọc xây thành, phảng phất có thể chống cự tuế nguyệt ăn mòn. Toàn thân trắng muốt, phát ra ôn nhuận quang trạch. Bốn cái thanh niên áo trắng đang đứng tại đại điện chung quanh bốn nơi hẻo lánh bên trên. chiếm đóng bốn cái phương vị. Bọn hắn đứng tại Bạch Ngọc cùng đá xanh chỗ giao giới. Chính là thần điện cùng Đại La Thành giao giới. Bạch Ngọc mặt đất bên trong là thần điện. Đại La Thành đừng để ý đến. Mà Bạch Ngọc mặt đất bên ngoài thì là Đại La Thành. Thần điện sẽ không quản. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.